chúng ta tỏ danh niệm giới thiệu Đức Bổn Sư ba lần để sư phụ bắt đầu cái buổi pháp thoại đặc biệt sáng nay, thay vì 7 giờ tới 8 giờ là làm nghiêm, nhưng vì có một nhóm phật tử của thầy giờ nhất bên đó là tối 7 giờ Denver tới một bên đó là 8 giờ tối để cho họ nghe tới 9 giờ, và nếu mà mình tụng lăng nghiêm xong mình thuyết pháp thì họ tới khuya tội nghiệp họ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư gửi lời chào đến tất cả Phật tử trong Pháp hội tại đoàn quán gia đình Phật tử Nguyên Thiều và các Phật tử ở 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ, ở Âu Châu và rất đông Phật tử của tôi ở Việt Nam. Mấy ngày qua tôi không có check mail, cho nên hồi 3 giờ sáng này tôi dậy tôi check mail thì tôi thấy có những câu hỏi cần phải được giải đáp trong cái ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta rất là bận rộn vì 10 giờ đến buổi sáng nay gia đình Phật tử Nguyên Thiều phải vô sinh hoạt Du Lan, rồi chúng ta còn có tục Du Lan, rồi chúng ta còn có cúng đất dỗ, rồi có cúng cho liệt sĩ cô hồn, thành ra ngày nay rất là bận rộn. Rồi chiều nay đó thầy phải đi vô thăm ở trong ở bệnh viện thăm Lâm Dạ, đi về Pháp hội mà giờ đang nằm trong ICU. Rồi kế đó là lại nhà của như là chú Hậu, cho nên rất là bận rộn. Nghe câu hỏi này, câu hỏi cái vị thầy này là ông này là một hòa thượng. Ông này hòa thượng rồi, tại giờ nói cái tuổi là tôi biết ông là hòa thượng rồi, ông có sư. Nhưng mà ông sư cũng là Việt Kheo. Ông này cách đây 30 năm, 35 năm. Hôm qua ông dự bên Đài Loan một cái khóa đào tạo tu nghiệp về cái giáo lý này. Ngài Trinh Vân là một cao tăng của Đài Loan, ngài coi một cái phần học viện cái gì Phật Quang thì đi dự nó, là các vị tăng mà muốn vào đó là phải 10-15 tuổi hạ rồi mới được dự, rồi phải qua cái kỳ thi kinh luật luận rồi gửi giấy giới thiệu của một cái gì cao tăng ở Việt Nam gửi qua, rồi qua đây thì phải bác cái tách kinh luật luật rồi mới được vô học. Thì cái ông này đó, ông bác ở Việt Nam, ông qua ông thi kinh ông đậu, luật ông đậu, mà tới luật ông rớt. Thành cái đề tài này ông tình cờ thì ông nghe được pháp của thầy thì ông đặt câu hỏi cái này quý vị. Rồi Phật có cái Phật, nhưng hôm qua thầy nói là Phật giảng Phật dùng chính cái loại kinh bộ sanh. Khế kinh là một này, là hợp với cái trình độ tu học. Cái hai là cô khởi là không có ai mà hỏi tự Phật, nghĩa là vô danh tự thiết. Thứ ba là bổn sự, là nói về cái sự việc nó xảy ra, chẳng hạn như tại sao mà Bà Gia Du là la và trách Phật, còn Phật mới nhớ là cái tìm kiếm Bà Gia Du là bổn sanh, là nhắc về những cái chuyện mà từ quá khứ của Phật. Tại sao Phật lại bị cái người ta đổ bụng, người ta du quan, rồi kể về những cái chuyện mà vị tàn khủ, rồi kể về thí dụ luận trụng lập cái lập lạc, và cuối cùng là luận trị. Thì cái đề tài luận trị này ông hiểu rất, mà nghe câu hỏi này là để học mở trí huệ. Bạch thầy, năm 1990 tôi có duyên qua Đài Loan tu học và tôi tham dự một khóa học đào tạo tăng tài do ngài Tinh Vân đại sư giáo thọ một năm. Muốn tham dự khóa tu học này phải là tỳ kheo có 10 năm tuổi hạ và phải qua kỳ thi khảo hạch về trình độ giáo lý của Đức Phật. Tôi đã pass được bộ kinh bộ luật, nhưng đến bộ luật thì tôi bị rớt. Chuyện xảy ra 35 năm rồi nhưng tôi còn ấm ức khi đến phần khảo hạch về luận nghị. Đức thân ngài Tinh Vân đưa cho tôi một giấy trắng và bảo tôi ghi tên họ. Còn hỏi, tôi hỏi lại tên thế tục hay là tên pháp danh. Ngài Tinh Vân nói, ông đã cắt ái Ly Giang rồi, làm trưởng tử của Như Lai. Vậy pháp danh của ông là gì? Tôi điền vào tờ giấy, dạ bạch ngài, pháp danh tôi là Thích Nhật Cần. Nhật, nếu như là Nhật Minh, Nhật gì chỉ Nhật á, ông là Nhật Cần. Ngài Tinh Vân nhận pháp danh tôi một hồi rồi đã đề tài cho tôi như sau. Ông vào chùa Phật Quang Tự của tôi được mấy ngày rồi? Tôi nói dạ một tuần. Ngài hỏi tiếp, thầy tri khách của Phật Quang Tự sắp xếp chỗ ăn ở của thầy có tốt không? Tôi nói dạ rất chu đáo. Rồi Ngài Tinh Vân bảo, ông đi thôi, ta dạo thêm cây kiện len kép ở trong cái Tinh Quang, cái Tinh Quang chùa Phật Quang, không có chùa Phật Quang, đi xem cây kiển, những cái chỗ mà ta đặt như là trong cái chùa đó nó đặt là kiểu như là Đức Phật thì năm nay chùa Điện Như, rồi lên kép á, đại khái đi coi lên kép trong cái chùa Phật Quang, rồi đi xem cây kiển và những bộ đồ cổ của ta sưu tầm để trang điểm cho Phật Quang Tự, để làm cho ngôi chùa này trở nên một cái thắng cảnh nổi tiếng của Đài Loan mà cả nổi tiếng trên thế giới. Rồi Ngài Tinh Vân chỉ một chậu cây kiện ở phòng khách và nói đây là cây bonsai, ta đã bỏ ra 10 năm để uống nó thành một con rồng tuyệt đẹp. Rồi Ngài chỉ vào cái bình bông tại bàn làm việc của Ngài và nói, thầy có biết giá trị của cái bình bông này không? Tôi nói không biết. Nó là đồ cổ chính hiệu từ đời nhà Lương Võ Đế, tên cái bình bông Lương Võ Đế, trị giá gần 1 triệu đô la. Và Ngài chỉ ra phía mặt kinh và nói, ông có thấy chiếc xe Rolls Royce mà một đại thí chủ Đài Loan mới cúng dường cho ta trị giá bao nhiêu không? Tôi nói dạ không biết. Và Ngài Tinh Vân nói, ông giỏi về kinh, giỏi về luận, nhưng thật có kinh luận và luận. Vậy ông hãy dùng cái pháp danh của ông để luận nghĩ xem những cái đồ vật, những cái đồ vật quý giá mà ta vừa cho ông xem để biến thức thành trí, để biến thức thành trí, để ông sau này sẽ dùng cái diệu quan sát trí này khai thị cho chúng sanh, mở mang trí huệ để chấm dứt mọi đau khổ ở thế gian này. Thời gian để hoàn tất bài luận nghĩ này là 4 giờ. Kết quả sau 4 giờ, bài luận nghĩ của con bị đánh rớt. Mà trong cái khóa tu đó có 200 vị tăng, nốt cuộc chỉ có 7 vị được nhận vào thôi, trên khắp thế giới. Bài luận nghĩ của tôi bị đánh rớt. Tôi đem đề thi này về đưa cho nhiều vị hòa thượng cao tăng để khai thị. Ngài nói, Ngài Tinh Vân, cái bài đại bài luận ông đó, thì sau khi đi coi lên kép, đi coi những đồ cổ, đi coi những cây bonsai, nhìn thấy cái hùng vĩ của chùa Phật Quang, thì tôi có đánh giá là thầy là một cái người tri báo chánh báo rất đầy đủ. Thứ hai, nếu thầy không tu đàng hoàng thì không có được chư thiên hộ pháp hộ vệ. Nghĩa là ở Việt Nam, ông này hôm qua thời 35 năm trước 1990, một chiếc xe hơi tôi còn không có đi, mà thầy có những chiếc xe tới 2-3 triệu, có những cái bình cổ từ đời Lương Võ Đế, có những cây bonsai cả 1 triệu đô la, cho thấy y báo chánh báo trong đời quá khứ Ngài đã vừa tu phước trí nhị nghiêm. Cho nên á, đây là một cái bài học tôi sau này tôi sẽ dạy hàng hậu học, những tăng sĩ dưới cái trướng của tôi, là phải ráng tu, không có thể là tu phước mà không tu huệ, mà tu huệ là tu phước. Cho nên tóm lại, cái nhìn của tôi dùng cái diệu quan sát trí, Ngài là một vị tăng tài, là một cao tăng, dù tôi không biết Ngài chứng tới quả vị nào, nhưng mà nhìn y báo chánh báo biết Ngài là một cái vị được chư thiên và chư Phật gia hộ. Đó là cái nhận định của tôi về cái bài làm đó. Ông đại khái ông khen tặng vậy đó, ông như mình lợi đây ha, giờ cái của một ca của dẫn tiên dầu, nếu không có người xin cho thích gia của nó, bây giờ đi coi nha, coi cái tượng Phật của tôi nha, ha. Coi tượng Phật bảo cái nha, coi tượng Di Lặc của tôi, rồi coi luôn tượng Địa Tạng, rồi coi luôn mấy em, thấy không? Năm rồi có khỏi không? Thí dụ con trai khỏi vậy có. Năm rồi thấy lèo tèo, bây giờ năm nay thấy con lành không? Bây giờ ngon. Là hồng trang đi dẫn qua bên, tôi còn sắp lấy miếng đất cái bên nữa. Và bây giờ cô muốn vô tầm điện tử tôi, cô làm một cái bài luận giải những cái đó rồi cái gì tôi tu cái nào rồi tôi mới dặn cô rằng đó là cái đề thi của học ca, tôi ví dụ như vậy, thấy không? Thì ông này ông ca tụng một ngày trên dân hết mất luôn, sẽ lỗ lỗi 2 triệu, cái lê tình cổ đời lương võ đế cả 1 triệu đô la, thấy không? Rồi nữa là cái phật quan rồi nó lớn lắm, nó lớn nhất Đại Môn nữa. Thì ông này mới y báo chánh báo điều khó cho một vị tăng tu là phải phước huệ song tu, nhìn cái vị tăng thì biết được ông này tu hay không tu, nhìn cái đạo tràng là biết, nhưng mà giết vợ là bị lỗi, thì rất nhiều người bị lỗi về cái này. Thì bây giờ nghe kỹ này, bài luận giải của tôi như vậy bị lỗi là do lý do gì? Không vị hòa thượng nào có câu trả lời làm cho tôi tâm đắc ông nào nữa là ông là đúng rồi, chứ đâu có gì thì đúng rồi. Phước báo y báo chánh báo, nhìn nhìn cái y báo chánh báo là biết, thấy không? Nay tình cờ nghe được những câu giải đáp của Thì Kheo Thích Thông Lai, vậy xin thầy khai thị cho tôi bị lỗi gì cái bài luận nghĩa này là tại chỗ nào? Rất mong được sự đáp ứng của thầy. Tôi biết thầy rất bận, nhưng mà mình huynh đệ cùng là đệ tử Như Lai. Tôi bây giờ là một tỳ kheo già đang sống tại Đài Loan, thích nhật cần kính thầy. Thì cái ông này đó, ông tu cũng lâu rồi, ông cái chữ nhật là ngay với bà tự Nhật Quang á, thường thường chỉ nhật á, mà có lẽ là ông này chắc khác với ông Nhật Từ. Tôi nói tôi không có chê ngài nha, tại vì trùng chữ thôi. Nhật cái đi, Nhật Quang thì bà thượng Nhật Quang là bắt đầu của Thường Chiếu, nhưng mà Nhật Từ thì tôi không thể nói, tại cũng dùng chữ Nhật, phải không? Thì ngài cũng lâu rồi mà ngài, tôi nghĩ mà ngài qua Đài Loan mà ngài dự thi năm 1990 thì 30 mấy năm, thì tôi nghĩ ngài lúc đó ngài đã 15 tuổi hạ, thì bây giờ ngài cũng có nhỏ nữa mà ngài đang ở Đài Loan. Thì bây giờ quý vị biết ông này ông rớt là diễn cái gì không? Hả? Rồi để mời để tôi thử đệ tử tôi đưa cho thầy để tuyên. Tôi có học để mở trí huệ, đây là luận kích luận nha, luận ở đây là luận đó, luận khó lắm nha. Đưa đặt vô học nha. Sư phụ và kính thưa các thầy cô và thầy chúng, sư thầy là thay lời nói hòa thượng này chỉ nói có một cái vấn đề thôi, mà trong luận thì mình phải nói hai vấn đề trái một lại. Tức là cái vấn đề này thì chỉ khen là với tất cả những cái gì mà y báo chánh báo gì đó, nhưng mà cái đó là chỉ ngồi bên ngoài thôi. Mà khi mình đi tu là không phải là mong được những cái thứ đó, cái quan trọng là tu làm sao được giải thoát, tức là làm sao cho tất cả Phật tử thấy rằng là khi mình đi tu là mình phải có một cái như phục vụ cho chúng sanh, và tất cả chúng sanh đều trở thành Phật, thì đó là mục đích. Thì con xin hỏi. Rồi cảm ơn thầy Đại Tri. Ông nói là cái ông thầy nhận cần này chỉ nhìn được một khía cạnh là cái phước báo y báo, mà không nhìn được cái người tu là ngoài cái chuyện nãy là ở cái hạnh Bồ Tát và Pháp Bồ Đề Tâm, chứ không thể nhìn có một mặt. Ý thầy nói gì nữa không? Rồi qua cái đóng góp gì nữa không? Đưa tay để cho Trúc kỳ này nó đi qua, nó đi với chồng con nó, rồi nó chở được một người bạn đạo đó. Bạn đạo con mà cô nào bên đó cũng là má đó, cho thầy con. À, con theo qua đến chồng này, con đến từ ông là Hoa nè. Rồi, con là Sư. Là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính sư phụ. Là theo như cái nghĩ của con á, thì là ngài Tinh Vân nói thầy á, là dùng cái pháp danh của ngài là Thích Nhật Cần để mà biến thức tình trí. Biến thức tình trí. Thì là cái cần là một cái bình, một cái bình. À, cái xe chỉ để đi, mà cái này á, là mình chạy theo danh sách. Cho nên đó là cái bình từ thời luôn nhỏ đấy nó có giá trị hơn cái bình chỉ để cắt qua. Hoặc là cái xe là do cái thức phân biệt của mình mà cái này nó có giá trị hơn cái kia. À, mình tu thì mình cứ trở về thấy được cái nào là cầu, để mình cứ giữ những cái cầu mà bỏ bớt cái duyên để mà mình có thể tiếp được cho những con mình tu, thấy được những cái là cái gì của con. Cảm ơn con, con đã có trí huệ rồi đó, con có trí huệ rồi đó. Lượt giải như vậy từ cái chỗ khổ tập diệt đạo chúng ta dùng cái dụng quan sát trí thì tôi chỉ nói cái tên này thích là Phật không có đặt. Thích là tại vì cái họ có Thích Ca, mình chụp âm vậy thôi, chứ họ họ Phật là họ Cù Đàm, phải không? Cho nên ông thầy ông đặt cái chữ rất là khôn, ông nói là dùng cái tên của thầy để lược giải, nói về tu làm sao để thoát khổ, tu làm sao để thoát khổ. Thì trong cái tứ diệu đế này, khổ tập diệt đạo, thì cái khổ đầu tiên sanh lão bệnh tử là tu làm sao để khổ, phải dạy cho nó làm sao để mà nó chính chứng cái khổ. Mà cái khổ này ai cũng nhận ra, nhưng mà cái khổ vì thích nó nhiều hơn cái khổ vì cầu. Mà cái khổ sanh lão bệnh tử đó, thì già mới tới, nhưng mà cái khổ vì thích là cái khổ nó xảy ra hàng ngày, phải không quý vị? Quý vị thấy cái câu mặt không dễ sợ không? Họ đưa cái đề tài là tôi nghe tôi giật mình, bởi vì tôi gọi tôi thấy là tôi nói tôi cái nói liền. Tôi nói sáng nay tôi đem mẹ tôi giải. Mà bởi vậy gì cho họ thích đó. Giờ tôi nói là họ cần nha. Mà ông này là nhật, thích nhật cần, hàng ngày cần cái gì? Ông khôn lắm. Ông cặp thầy tí khách, lo ăn ở được chưa? Nói dạ, đầy đủ, phải không? Thì ở đây được từng nữa là dẫn đi coi. Rõ ràng cái bình bóng này của Lương Võ Đế nó 1.500.000 đô la, tại sao không bán để nuôi tăng đi, làm những chuyện khác để đây? Rõ ràng là ông thích, cho nên là ông khổ, phải không? Cần cái chỗ, cần cái bình bóng này. Rõ ràng chưa? Rồi cái cây bonsai này, từ một cái cây mà đồ bạch thưởng ông phải bỏ ra 10 năm để ông uống thành con rồng, ông khổ không? Phải không? Tại vì cái đó là ông thích. Chứ nếu ông cần thì ông đâu có cần bonsai đâu. Thấy chưa? Rất là hay. Vô rất là cái này. Tại vì ông này, ngày tinh dân tôi thấy những câu hỏi mà ông đặt cho đệ tử, sau này tôi giật mình á, tôi không để ý đâu. Nhưng mà quý vị thấy ngày tinh vân vậy là thực thiệt không? Thực thiệt á. Nhưng mà tôi thứ dỗ mà tôi cũng giải được ha. Còn câu hỏi tôi thấy giật mình. Mà thấy con Trúc nó nhận ra không? Trúc nó nhận ra chưa? Đừng có khi dễ nha. Cho nên á, ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có cái Phật mà nông nữ thành Phật. Thấy không? Ở trong này tụi con sẽ nhìn cỡ như là Tệ Không, Tệ Long, thấy không? Tệ Tri, Tệ Hành, tụng kinh rồng nhịn Trúc vậy, nhưng mà đừng đó nha. Đừng giỡn mặt nha. Tụi mình đó là thành Phật trước đó, hiểu chưa? Giờ hiểu chưa? Long nữ thành Phật trước đó. Thầy, tôi hái cái câu hỏi này hay quá. Trời ơi, thầy này, bây giờ rớt đầu hải rồi. Gặp ngày Tinh Vân, ông nói bằng 200 người, lấy có 7 người. Nhưng mà tôi hy vọng là câu hỏi của thầy là vừa lòng không? Vừa không cái gì? Vừa. Ông trả lời vừa lòng không? Vừa lòng, chắc tạm được như thế. Câu hỏi số 2. Bạch thầy, con rất kính trọng Hòa Thượng Tiên Hóa. Ngày xưa con không biết Hòa Thượng Tiên Hóa là ai. Sau này nghe những cái băng dĩa của thầy, lúc đó là Hòa Thượng Tiên Hóa trị bệnh ung thư cho thầy, cho nên con rất kính trọng. Nhưng mà con nghe có một đoạn Hòa Thượng Tiên Hóa giảng, con người tu hành sau khi chết mà không có giảng sanh hoặc là không chứng những cái quả vị tứ quả thanh văn sẽ đọa làm trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và thành đá. Kỳ vậy, con nghe kỹ cái đoạn đó rất là nhiều. Bạch thầy, Hòa Thượng Tiên Hóa là một thách tăng, nhưng mà tại sao ngài giảng người tu hành đó có thể chết đọa làm đá, làm cây, làm cỏ? Con thấy hình như không đúng với giáo lý của đạo Phật. Vì trong luật đạo luân hồi, trời, người, quỷ thần, súc sanh, Atula, địa ngục, đó là cái loài hữu tình. Còn cái loài cỏ cây, cỏ đá là cái loài vô tình. Vậy tại sao ngài Tiên Hóa nói con người không tu có thể bị đầu thai làm đá? Xin thầy từ bi khai thị. Con hỏi cái này không dám có cái ý là bất kính với ngài Tiên Hóa, nhưng mà nó làm cho con khó chịu. Rồi, trả lời. Tôi còn nghe những cái câu hỏi này á, thì nó bằng 10 năm tu đó, đáng thì tôi thấy hay quá, tôi mới đổi chương trình đó. Quý vị nhớ, trong kinh Phật có nói là hữu tình, vô tình, đồng viên, trực tiếp. Nhớ nha, hữu tình là cái loài chúng ta nè, vô tình là cái loài cây cỏ, đồng viên, trực tiếp. Cũng từ cái tự tánh mà ra, thấy không? Thế cái ông này, ông đưa câu hỏi tôi giật mình, nhưng mà sau đó thì tôi thấy một cái đoạn, họ đưa tôi cái đoạn đó thật, và tự tiêu hóa có nói cái đó. Nhưng mà Thánh Tăng họ nói là mình phải tìm hiểu, chứ đừng có nghe rồi dội dàng lên án. À, ông muốn trả lời hả? Rồi đưa cho Tệ Tri. Ông thì Tệ Tri rồi, ông là biết trước đó. Tệ Tri rồi biết đó, thằng ông trả lời trước. Chúng ta thầy, cũng như các vị thầy cô và tất cả đại chúng, cái này con hơi hơi quá lâu là nhưng mà con thấy thế này là khi mình tu là trong cái thiền định đó, mà nếu mà mình không có làm thành Bồ Tát thì cái ở trong cái định đó thì trở thành giống như là những cái vật vô tri. Tại vì mình chỉ ở trong cái nghĩ là đến giờ để lên ngồi thiền mà không được giải thoát đó, thì khi mình ngồi thiền như vậy thì cứ nghĩ rồi cuối cùng là mình vô tri, không có giúp được lợi ích cho chúng sanh, thì khi đó thì mình sẽ trở thành một cái vật là cứng nhắc, không có gọi là bỏ đi cái pháp. Tại vì khi tu tu rồi học pháp, nhưng mà sau đó phải bỏ pháp, tại vì pháp nó sẽ làm cho mình bị dính. Vì tất cả những cái gì nằm trong cái vũ trụ này, mà nếu mà mình dính một cái đó thì mình phải ở trong cái vấn đề đó thôi, chứ không có thoát ra khỏi vũ trụ được, và không trở thành một cái gì gì quan sát trí được, hoặc là viên cảnh trí. Còn gì hết? Quý vị còn ai có đóng góp ý kiến nữa không? Rồi để cho cô thật khảo. Di Đà Phật, thưa sư phụ và thưa tăng ni các đại chúng. Sư phụ, con chỉ nhớ con vì có biết được vài nhưng mà con không chắc là nói tên thế này, nhưng mà con chỉ khi mà có một coi thông tin hay trong các vị tổ sách đó thì con nhớ chắc chắn là có một thời là Đức Phật Thích Ca là một vị thần can. Thần can. Dạ. Anh Di Đà Phật, còn những chuyện khác thì con nghe nhiều nhưng mà con không nói ra, nhưng mà thần can là Đức Phật thì con nghe rất là nhiều. Như vậy thì cây cỏ đá thì tất cả khi cái thần thức của mình ra thì như thế này thế này thế này thì nó ra như vậy, tức là cây cỏ và ở các vị mà thầy nói nó thần trời. Rồi, nhưng mà cũng có là Đức Phật một kiếp là thần cây. Rồi, cảm ơn. Tôi nó có một cái nhìn khá tốt. À, có ai trả lời rồi? Thế đó là quan đây là hai quan, một cái là quan của Denver và một cái là quan Oklahoma, thầy quan Denver. Dạ, thưa sư phụ, dạ, kính chào sư phụ và các vị tăng ni. Dạ, trong kinh Kim Cang có cái ông cái tích của Kim Cang có cái câu mà sanh công thuyết pháp quan thạch gật đầu hay ngẩng đầu gì đó, thì có thể là từ đó là ngài chỉ ra đó là đá cũng có cái tâm, mà nếu mà mình không có tu hành đàng hoàng thì đó là cái kết quả mình từng đó. Và cái câu sanh công thuyết pháp là lúc mà kinh Kim Cang chưa đưa đến Trung Quốc ấy, thì ngài sanh công nói với là vô tình cũng có Phật tánh, thì khi mà mấy người không tin thì ngài sanh công mới bỏ lên núi sắp đá lại để mà ngồi thuyết pháp giống như sư phụ thuyết pháp một mình vậy đó. Dạ. Thì đó là cái tích như vậy. Thì con nghĩ là Ngài Tinh Hoa dùng cái đó để mà dạy cho hàng tăng chúng. Hay gì đó Phật? Ông nói đúng một phần. Nãy giờ ba người đều nói đúng một phần. Ông Đại Tiên cũng nói một phần. Thầy Thảo nói được một phần. Tới Quang Đen Bờ nói đúng một phần. Hay nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính sư phụ, chư tăng ni Phật tử và các con chỉ nhớ, con xin lỗi là con không nhớ chi tiết, con chỉ nhớ đại khái cái ý là có một câu chuyện là cái thằng đó cầu với ông đi lại cái trong rừng, xong ông thấy cái cục đá, cái ông đại khái là cái thằng đó hộ ổng. Rồi cái ổng về được, ổng đi liên lạc, xong ổng xin là đi về nhà. Xong cái thằng đó giúp cho cái vị đó về được nhà. Rồi ổng về, ổng nói là ở chỗ đó linh lắm này nọ. Cái vị thần đó thay vì mình tu tập thì mình lại giúp vô, rồi càng ngày người ta cúng, rồi cái mình theo cái đó, rồi mình giống như là mình xin cái tánh tham của mình đó. Khi mình tu tập mà mình cứ trụ vô tham sân si, rồi giúp, rồi tạo cái đó, thì mình không thể nào mình thoát ra được cái giải thoát sau này đó. Dạ nên con, theo con thì con nghĩ là nếu con tu tập thì không có cái gì nó cũng có nhân duyên. Khi nào mình cảm thấy là mình giúp để người ta tiến lên trong con đường đạo thì mình làm, chứ mình về những cái thực chất thì từ từ mình bị lôi kéo theo cái đó. Thì theo con nghĩ như vậy, anh là Phật. Cảm ơn con nói được một lần. Rồi tới Hồng Thuận, dân của Denver. Denver cách đây 20 năm. Tại đây đẻ được hai đứa con. Dạ. Đúng không? Dạ, kính bạch sư phụ và các đại chúng. Theo con nghĩ là cái A Lợi Da Thức là thức thứ 8. Khi mà nó không có tìm được cái nơi để mà nó an trụ, ví dụ nhảy lên, nó phải trụ vào một cái nào thì nó trụ vào là cây hay là đá, chứ không phải là nó không phải là đá mà biến ra không, vì cái linh hồn nó trụ vào trong đó. Rồi con cũng nói được một lần mà chưa đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ cùng đại chúng. Theo con á, trong 10 pháp giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, A-tu-la và người, thì còn trong nẻo luân hồi đến thân văn viên giác Bồ Tát và Phật. 10 pháp giới này thì đã là một cái pháp giới chung trong đấy. Tại sao là Ngài lại đưa ra cái chúng là nếu mà chúng ta vô tình không bị đọa vào trong ba đường ngã đạo, ngã quỷ, súc sanh mà còn có thể trở thành cát đá, thì có câu là tu bình thường là đạt. Vậy thì bây giờ một người con người chúng ta, tất nhiên là cái mục tiêu chính đó, khi một người mà bắt đầu tu, cái mục tiêu chính để đạt đến là phải hiểu sanh pháp tử, tức là phải giải thoát. Nhưng không có nghĩa rằng ta cứ nghĩ đến giải thoát, cũng như hôm nay mà 10 vị hương linh đã được xá lợi như vậy, thì tất nhiên là ở trong đây đã được có sự giáo hộ, có sự luân, có sự nhân quả và có sự tu chính của các vị Phật tử chúng con. Nhưng cái công đức lớn nhất là pháp âm của chư Phật để lại, và nhờ sư phụ đã hướng dẫn chúng ta lòng từ bi được một cái kết quả như vậy. Nhưng Bây giờ chúng ta không phải là chỉ tu để giải thoát của mình, mà được những việc nhỏ nhặt nhất. Như hôm qua sư phụ lên hát hai bài những chuyến xe, những chuyến xe, chiếc xe của cuộc đời, dạ, và mười năm tình cũ. Một cái bài hát nếu mà nghe ra thì sư phụ hát rất hay, truyền cảm, nhưng nó không phải ở nghĩ đó. Sư phụ nói rằng bây giờ sư phụ hòa đồng thế gian pháp không, Phật pháp không lìa thế gian pháp. Thế cho nên khi mà bà Thượng Tuyên Hóa nói chúng ta vô tình mà không để ý tất cả những cái gì chúng ta có thể, không phải là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, mà chúng ta còn là cát đá. Mà cát đá thì có nghĩa là không có chú ý những cái gì, không có làm một cái gì nghĩ đến bản thân, thì tức là không phát bồ đề tâm, không có thể làm lợi ích cho chúng sanh khi chúng ta còn sống, làm được gần con người ở đây. Ai chỉ là Phật con rồi. Rồi cảm ơn. Tại vì tôi tổng hợp lại thì tôi thử trí huệ đệ tử thì tôi không nói được đúng một phần, mà bây giờ không thực hiện này. Quý vị, thầy Thế Trang nói cũng đúng, dài dài nói đúng hết 400 người. Quý vị, cái chuyện đầu tiên là tôi nói tới cái vụ mà cõi trời phi tưởng. Một, mình sống ở đây á, người này nhiều nhất tôi lấy 100 năm, ta dạy 6.000 ngày. Nhưng mà một kiếp mình, một kiếp là nó có lấy một cục đá, nó vuông dứt một dặm. Một dặm là hơn một cái số. Mà cái 100 năm á, lựa cái người ốm nhất ở trong này, lấy cái chổi lông gà quét một cái, rồi nghỉ. Rồi 100 năm lấy cái chổi lông gà quét một cái, mà quét chừng nào mà cái cục đá nó không còn gì đó là một kiếp. Nó kêu là bàn thật kiếp. Mà lên đến cõi trời phi tưởng nhập cái định á, 84.000 đại kiếp. Đỏ chứ gì nữa, thành cục đá chứ còn cái gì nữa, phải không? Đó là cái điểm thứ nhất ha. Đó, bởi Phật kêu là trường thọ thiên là một cái đại nạn, đúng không? Phật đâu có nói là người mình là cái đại nạn đó. Mình đi mình đỏ vô, mình khổ gì chồng gì vợ gì con, có nhiều lắm là 100 năm à, phải không? Cho nên hiểu chữ chưa? Là đỏ. Cái thứ hai nữa đó là hồi nãy con Hiền nó nói là phá táo đỏ, là hồi đó có một ông tiều phu, ông đi đúng củi ở trên rừng, rồi ông đi á, ông lạc đường. Ông lạc đường á thì ông mới coi như ông đốt lửa lên, mà lửa lạnh quá, lửa lạnh quá rồi cái ông đốt củi lên, rồi tự nhiên cột nó nghe tiếng ông, cái ông há ngộ nó leo lên đó. Ông leo lên thì cột nó lên, nó quào cái cây rừng cả vậy đó, thì nó sẵn sao nó mỏi cột ông bỏ đi. Ông mới trển thì ông xuống, ông nói ở đây á là có vị thần linh lắm, tại vì con cột á nó cứ quào mà nó quào tiếp, mà nếu không có ông thần này có lẽ là cái cây ngã rồi. Nó đâu có biết là con cọp nó quạo còn cái móng nó gãi mẹ nó đi. Thì ông nói là ông thần này linh, cho nên về ông kể lại trong làng đi tìm ông, rồi ông mất tích rồi, cho nên đi tìm ông ra. Không phải giờ ông trốn đi đâu, có tôi đốn củi tôi lại. Nhưng mà họ sâu sống được, ông mới kể lại là ông đói, rồi ông đốt lửa, rồi cọp nó nghe thấy hơi người nó ra, thì ông leo cái cây. Mà con cọp này nó dữ lắm, bắt leo không được, nhưng mà nó cứ quạo, mà điều này là ông cứ giái thần. Ông nói ông thần ơi, ông làm ơn, ông cứu tôi. Nghĩa là tôi về tôi cúng, tôi hứa tôi rải. Thành ra khi kể như vậy rồi đó thì vợ ông không được cái này phải cúng. Và vợ ông mới bán ra, lấy vàng dầu bán và mua vô cúng tạ cho cái ông thần cây. Thì bắt đầu có những cái chuyện đó, từ sau đó người ta đi rừng, và ta cứ vô cái đó là ta giái là điều đi tốt hết, cho từ từ đó, cái thần cây đó là nó càng ngày càng linh. Cho nên á, bữa đó có vị thiền sư, ông đi chung quá tới cái vùng đó, thì ông đi ngang đó, ông đi đến một cái chỗ này nó là rừng núi, sao tự nhiên mình cúng dữ vậy, nó nói cái này có ông thần linh lắm, ông thần cây ông linh lắm. Cho nên á, ông lại thì ông thấy của đầu tiên thì chỉ có ba cục đá, là ba cục đá là cái bếp đầu tiên á, mà ông tiểu khu đầu tiên á mà lạc, cho nên lấy ba cục đá sắp thành cái bếp kiểu như lấy ba cục đá rồi giờ không ai dám đụng tới, đụng cái đó là bị phạt đó. Cho nên á, người ta lên người ta cúng, thì ông ấy nói chỉ là ba cục đá tình cờ nó xếp thành ra cái bếp vậy á, mình lưng chỗ nào mà lưng. Cái mấy người nói thầy đừng có nói vậy đó, nhiều người lại đây nói là bị bẻ miệng á, bị phạt đó. Ông ấy à, ông ấy chìm một đá một cái, ông thiền sư ông đá một cái, ông đá một cái ông được, tao đá tao có bị gì đâu. Thì cái tối đó ông nói mấy người sợ quá nó chết, trời ơi ngày mai tôi trình thị bị bẻ cổ chết đó. Thì tối đó thì dân làng nó về hết rồi, nó cúng xong về ông ngồi đó thì ông thấy có một cái ông thần ông xanh từ từ ở trên cái con cây đi xuống. Ông đảnh lễ ngài, cái đầu tôi có làm ơn nghĩa gì với ông đâu mà đảnh lễ với già. Tôi nguyên là một vị thần, là cái vị thần này đó là tôi á, lúc mà tôi chết á thì tôi cũng không có làm ác để rồi địa ngục, mà tôi cũng không có làm phước lên chư thiên. Tôi nên là một cái loại thần, là cái thần này danh từ người ta kêu là nhân phi nhân, ở trong loài người mà không có thân loài người. Cho nên tôi đi tình cờ tôi thấy cái ông tiểu phu, ông bị cột được rồi ông giá như vậy. Mà bữa đó thì tôi cũng đang đói bụng, cho nên là tôi cũng phù hộ cho ông để cho ông con cột đó đi. Và sáng hôm sau thì ông đem đi ông cúng. Và từ đó thì ông đồn ra trong làng để cúng. Thành bây giờ tôi không thể đi lang thang để mình chờ cái chùa này cúng, cái chùa kia cúng, mà tôi ở đây là họ cúng cho tôi. Thì nhờ ngài nói một câu: thân cử bước thênh thang, tâm tự tại an nhàn, tới lưu dính mắt tự nhiên vô đây, để cho ta đặt cho mình cái chức ông thần đó. Mình bị trụ, mình trói ở đây tới 10 năm uổng đi, hiểu chưa? Cái đó là đọ, phá táo đọ, đó là một cái chuyện trở thành cục đá. Nhưng mà một cái chuyện nữa đó là tụi con biết thế này nè, tụi con bà Hồng Trang này, mày mốt bà tu không khéo qua tới hình cục đá đó. Tại sao tôi dám nói cục đá? Tại vì bây giờ tôi ép bà đi tu cách đây 2 năm, tôi nói với Hoàng nó lên trên chùa Bồ Đề, nhớ không Hoàng? Nó mới về nói với Hồng Trang nha, nói với Liễu Trang nha, kỳ này á gia đình Phật tử nó chín mùi rồi, mà bà là 73 tuổi rồi đó, mà bà không tu á là đừng có bao giờ mà kêu tôi có tam bổ chứ bái, tôi không cho. Có phải vậy không anh? Là tôi ra hạn là trong vòng, nghĩa là phải trả lời gấp, sao cũng tôi ép bà đó. Thì bây giờ bà vô nó đâu có biết gì, bà là dân đi chơi mà đó. Nhưng mà bây giờ bà vô bà tu rồi, từ từ đó bà mến tay mến chân cái chùa này, đúng không? Từ cái gì gọi như bà bước ra cái chuông cũng vậy, bà cũng quý rồi á, bà quý hết, phải không? Rồi bà tôi có bà cái kêu mà cũng mến, bà nhìn cái chỗ cúng cô hồn bà cũng mến, rồi tôi mới đi ra đi vô. Thì sau này đó Phật Di Đà rước á, bà đâu có đi đâu, thì bà ở đây, mà ở đây mà cái đứa mà ở ngoài này thì như cục đá, mày ở ngoài chỗ mày, hiểu chưa? Thì bà tu kiểu này bà thành đá không? Đúng rồi, bà thành đá là bà vô đây bà giữ chết thành ra bà trụ trì, bà đâu cho đứa nào là trụ trì đâu, đứa nào lên trụ trì tôi giặt cổ, đúng chưa? Hiểu chưa? Đó là một cái quyền nghĩa của hòa thượng nói. Và một cái nữa đó, là chúng ta cũng thành đá vậy, chúng ta cũng thành đá vậy, hãy cho được không? Chúng ta cũng thành cục đá vậy, chúng ta cứ bị trói cột hoài ha. Chúng ta bị trói cột bởi tài sắc danh lợi, chúng ta bị trói cột bởi vợ con. Quý vị, thầy Tể Hỷ vừa rồi đi lên trên dưới center là tử tướng xuất hiện. Đi xe thầy chạy bình mà ông lẫn luôn, ông cũng không nhớ gì hết. Vô tới nơi tôi dẫn vô thì chú Lên Nghiêm ông tỉnh lại, tôi mới về đi. Mà tới giờ thầy Tể Hỷ ông vẫn bị cục đá ở San Jose còn lại có không? Phá tu thì đi không nổi. Bởi vì ai, ai cột tụi con, ai trói buộc tụi con. Cho nên tụi con hiểu cái đá này á là thật sự đó, là tụi con cũng là một cái ông thần, tụi con có thần thức, đúng không con? Phải không? Mà tụi con đến cái chỗ này á, nó đặt cho con bà thượng thì kheo thượng tọa đại đức, rồi tụi con bám vào cái đó, tụi con cũng giống như là cái ông thần táo à, phải không? Chỉ là một cái miếng giấy viết cho mấy chữ. Đầu tiên viết cho cái chữ, đầu tiên cái phái quy y là viết cho là ngũ giới, cái khá chúng ta cho cái thập thiện, khá cho sa di, phải không? Khá chúng cho thượng tọa, khá chúng cho hòa thượng. Chỉ là mấy miếng giấy với mấy chữ màu vẽ ra vậy đó, mà ai đụng tới cái này là chết à, phải không? Rồi bám trụ hoài, cho nên nó bị vậy, thấy nhớ chưa? Hồi đó ở trên chùa Bồ Đề, lúc chúng tôi lên cúng, có cái ông thầy mà ông bị ông bị ăn cướp vô giết á, mà mình vô thì ông ném đá đang tụ ông ném nhớ không? Yeah. Thì tôi mới ra tôi khai kỹ ông cho nó nói ông tu thành cục đá rồi, cái thằng nó giết ông được có nhân quả trả rồi, bây giờ này ông còn bám trụ tôi vô đây tôi cúng cho cái chùa này mà ông còn ném đá ném đồ như vậy là ông giống là phạm pháp đó, thì nó không thấy ông nữa. Cho nên tụi con không khéo là thầy đá hết, thầy mà tu không khéo thầy cũng trụ mấy cái làm của thầy à, phải không? Tu để thành đá, nhưng mỗi gì đừng có lầm nha. Tất cả những cây cỏ ở trong cái chùa này đều có những vị thần họ ở, cung điện còn ở. Cho nên ở nhà tụi con cũng vậy, nếu mà ở Việt Nam á, những cái nhà mà tụi con trồng cây ăn trái thì quý vị ơi, đi cái đám tang rồi đó, người ta phải lấy khăn tang, người chủ đó họ trồng một cái vườn bưởi, một cái vườn chôm chôm, một cái vườn dừa, khi cái người chủ nó chết, người ta để tang đó. Cây nào không để tang á, là người chủ chết vậy, bố nó chết theo. Tức là họ gái vào trong cái cây. Cho nên Hòa Thượng nói ví dụ mà cái ông mà phá táo đỏ đó là cái vị thần đó bị người ta cổ vào ba cục đá rồi linh thiêng rồi hưởng, phải không? Rồi bây giờ nó vài bữa là Hồng Trang mà không khéo đó, bây giờ ha, ở đây á, thì Hồng Trang là cái gì? Làm ship, phải không? Lên Cực Lạc cũng là nhân dân của Cực Lạc thôi chứ còn có nhiều cái bậc thánh hơn mình nữa, đúng không? Nên mình ở đây mình sướng, muốn ăn thì có đứa nó lại nó nấu tủ lạnh mở ra là ăn không hết luôn, phải không? Riết rồi đó, trụ nó không trụ, trụ thành đá luôn. Đây nè, tôi giảng cho mấy cái người này nè, mấy cái người để là xá lợi này nè, cũng là thành đá đó, thành đá đó. Nhân dân cũng thực là, tụi con tu là tụi con đối nghiệp giảng sanh, đúng không? Tụi con đâu có phải là cái loại mà có nhìn niệm Phật nhất tâm bất loạn. Tụi con đâu phải lợi tới cái chỗ mà hết cái chuyện bất giác đâu. Tụi con nhờ cái lực đẩy, nhờ công đức tu hành con cháu, nhờ cái bộ 48 nguyện. Nhưng mà rồi á, khi con chết thì lưu lại xá lợi. Lưu lại xá lợi này là cái thần lực của Đức Phật. Thần lực của Đức Phật đi báo và chánh báo. Khi tu nguyện mà, quý vị nhớ những lần mà tôi đứng trước cái tượng A Di Đà tôi đều nói Kinh Kim Cang nói cái gì có tướng là giai thị hư vọng. Đúng ra con không có nên sàn xá lợi, nhưng mà vì đời mà pháp tu cái này mà không để xá lợi, mặc dù đo độ nó đóng 108-109 đó, nhưng mà không có xá lợi tụi nó không chịu. Cho nên nhớ lần nào thầy đứng trước Phật Di Đà, xin Phật từ bi tha thứ cho con, vì chúng sanh nó chấp vào cái đá ngọc xương xá lợi, cho nên ngài phải cho. Vì cái tâm của thầy là thầy quyết định thầy nói câu đó, cho nên á ra cái đá tụi con yên rồi. Thì bây giờ những người dân dân của Cực Lạc họ có thần thông không? Họ có thần thông mà không khéo rồi đó, bây giờ lên trời thấy vậy chứ nó không vui bằng dưới này có ta vô ta chiêm ngưỡng cái này người dài bữa nữa đụng vô là khen thì còn khoái mà chê là có chuyện nữa, hiểu chưa? Nó cũng trở thành đá luôn, giống thành địa, hiểu chưa? Cái quyền nghĩa nó như vậy, tụi con tự bị trói buộc hết, tự bị trói buộc hết, phải không? Không có cái gì hết, toàn bộ là gá mượn hết, rồi mình từ cái khi mình lọt lòng tới giờ đó, tự mình trụ vào đó, tự mình làm khổ mình, chứ không có ai. Bởi vì Phật cho mình đó, thì kheo không được ở một cái quay quá 3 ngày, đúng không? Thì kheo không được ở một chỗ quá 3 ngày, vì ở quá 3 ngày sẽ biến thành đá. Hiểu cái quyền nghĩa của Hòa Thượng chưa? Ghê lắm lắm à, biết thành đá á à, như là Hồng Trang bây giờ tôi nói xin lỗi, nói nhân dân cổ Cực Lạc á, bây giờ nhìn ra kỹ bả đi, với nhân dân cổ Cực Lạc mấy người mới giật sanh á, trời có sức mạnh quá không? Có sức mạnh không? Trên đó có ai tự biến, của ai không biết, của bà này bà không biết mà có người quá lại cho bà ăn. Hả? Quá sướng. Bây giờ bà dưới ai? Bà dưới có ông Phật à? Mà ông Phật ơi, ông Phật có chấp không? Bà muốn làm gì làm, Phật có chấp không? Thấy không? Bây giờ thấy không? Nhưng mà tốt đó, cái y báo chánh báo bà có nhìn tôi biết liền. Ngày đầu tiên đó là tôi tụng kinh, tại vì tôi lại luôn hay đàn, tôi phải tụng kinh ngày kế rồi tôi nói nè, để tôi nói mấy ông thầy không ai tụng hết á, ngày đầu ngày kế là lại bắt lên bà tụng để cho cô gì vợ của Cường nó mỏ rồi ngọc tới mỏ rồi ai đến chuông rồi chú gì lo khi Thì như vậy đó, là từ cái nguyện hương, từ cái mà bà nói là bà tụng cái tụng thấp giới, là bà tụng với cái tâm thành rồi. Ăn làm rồi bà đi những cái gì của thầy dạy đó, mình nhìn biết cái lò mình đúng ra đó, là cái người này tu sư trọng đạo, tức là lấy từ cái gì thầy dạy mình đi, không có đổi, không có chế như là ông thầy chơi. Ông thầy chơi mình lấy râu nhỏ cắm cầm bà kia, hiểu chưa? Rồi con hiểu là nguyên si không? Nguyên si nó là như vậy đó. Thì nhìn mình biết liền, tức là cái đồ này là đồ, tức là vàng 9 số 9. Còn chạy chân là có 50, còn 3 đồng vô cái 50 nữa. Chứ tôi sợ nhất là ông lên chùa đề nhà của ông chế, ông ha, ba đất đá vô mình chết tôi. Tôi không hiểu. Rồi nhìn á, năm rồi về, số lượng nó không có đông nhiều sau cái chuyện dịch. Thấy đó, tôi nói là tè, lúc nó vũ lên đó mình biết liền. Tại sao tôi biết được, tôi ngồi tôi nhìn. Là tôi thấy đó, là con ngọc đó, nó vừa này mà nó nhảy vô khác cũng nói là đổi đồ. Tại hồi đó ca sĩ ít quá, vũ công ít quá, mình nhìn thì mình biết, cũng mấy cái mặt mẹt mà nó đổi đồ thôi. Còn bây giờ á, là cái dàn vũ công rất là dồi dào, và dàn coi sĩ rất là dồi dào. Mà hồi xưa đó chỉ là những bản nhạc, kể cả ban nguyên trưởng đó, họ chọn ra là họ chọn cái nhạc trình diễn chứ không có nội dung. Bây giờ chọn tới nội dung ngũ giới, mà tôi nghe nó ngũ giới là đương nhiên phải biết nói chứ. Mà nghe nó nói sao từ tiếng Việt, tôi ngồi nghe té ra là nó diễn, mà nó nói càng ngọt càng nghèo, nhưng mà chỉ mới ăn tiền. Cho cái đứa cho con cái đứa mà nó hát cái bài mẹ đó, thấy không? À, giờ là con kén mẹ để sau này con kén con đó. Mặc dù lúc này có đứa cay hơn, nhưng mà không bằng cái ông đó. Ông cần hiểu là ngạo như vậy, nhưng mà nó đi sâu vào lòng người. Có phải là dạy thiếu không? Quý vị, mình nhìn cái đó mình phải thương cảm cho những người ở đây họ tổ chức. Họ phải dở cả mấy tháng trời. Trời đất ơi, nó là Mỹ đó, mà nó lên ca tiếng Việt, với nó ngọc ngọc mới dễ thương. Mà mình đó, mình enjoy có 1 tiếng 2 tiếng mình thấy khó chịu, cho người ta đã bỏ ra mấy tháng trời để dở. Rồi ngày hôm qua đó giờ cuối còn bị là ông thần gió ông thử nữa, ông thổi cho cái ban tổ chức là coi như lột hết, là chạy điện dây rồi nó bá trùm luôn mình bị thương, hiểu chưa quý vị? Còn khi mà tụi con sống này ra hoàng pháp á, tụi con đừng có cứng nhắc. Sao vậy? Trong kinh Phật nói, cái chỗ nào cần một bà mẹ tôi hiện thân bà mẹ, chỗ nào cần một người ngoại đạo tôi hiện thân ngoại đạo, chỗ nào cần một người nữ tôi hiện thân người nữ, chỗ nào cần đồng nam tôi hiện thân đồng nam. Có mấy đứa nhỏ này đồng nam đồng nữ không, đúng không quý vị? Đó là thầy đã nói năm 1960, lúc đó thầy 7 tuổi, thầy đã vào trong cái quanh vũ, phải không? À, gia đình Phật tử chánh thiện đó, tôi nhớ rõ với ông Mã Thành Cưng. Nói mà thành cưng mà ai bị cụ trào rồi biết hết. Là lúc đó tôi đứng đó tôi nhớ lại cái kỷ niệm. Mà cái tận như hồi qua tôi nói là tôi xin Phật 5 phút. Đúng không quý vị? Bây giờ họ cần, bây giờ họ mời mình lên ca. Mà mình không qua đầu chứ tôi nói sao được. Nhưng mà tôi ca cái bản đầu tiên là tôi ca những chiếc xe trong cuộc đời. Đúng không? Cái bản đó thầy cũng không có giận thương. Tại vì thầy thấy nó hay hợp. Nhưng mà hồi qua là tôi sợ. Tại vì tôi chưa ca bản đó lần nào hết. Nhưng mà qua ca cũng tạm được. Ha. Nhưng mà cái bản 10 năm tịch thủ của tôi là quý vị đừng có tưởng, quý vị lầm rồi đó, một kinh đại thừa đó. Đức Phật đã giảm rồi. Tất cả thầy trò chúng ta gặp nhau đã nhiều đời là vợ, là chồng, là anh, là em, là cha, là mẹ, có không? Phải không? Trong kiếp luân hồi Đức Phật nói chúng ta đã từng là vợ, chồng, anh, em, chị, em, quý vị. Cho nên thì ca ở đây là để nói là 10 năm tình cũ, tại vì không có bản nhạc là 1 triệu năm tình cũ. Cho nên tôi đặt 10 năm tình cũ, 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ, tưởng tụi con quên hết rồi. Ngày qua ngày xá lợi phất, ngày ở trong 2 muôn ức, theo Đức Phật Thích Ca, mà ngày còn quên tại sao ta lúc nào ta cũng kéo ông vào dòng pháp của ta, mà bữa nay ông quên, ông lại nói ta dùng pháp tiểu thừa mà đổ, hả? Xá lợi phất, mà xá lợi phất là trí huệ số 1. Cho nên thầy ca cái bài đó là ca với cái tâm đại thừa, cho nên thầy không có phạm giới. Ở 10 năm tình cũ, tất cả những người này đã từng theo thầy bao nhiêu năm trôi lan, mà giờ thì tụi con quên hết, để thầy phải đứng thầy dạy vậy, phải không? Không có tình cũ thì làm gì? Tình cũ nó có nghĩa là tình thầy trò, tình cha mẹ, tình huynh đệ. Không có tình cũ là cái thằng gì ấy, nó là cái người chạm bạn của ông hậu mà má nó mất từ sau là 9 ngày tự động nó lọt vô, mà cái đầu nó cạo trọc lóc à, mà nó là fan cô lô thầy ở trên Facebook mà nó không biết thầy. Nó nói vậy chứ ông thầy đang giải đạo nào mà không thích tụng lại. Ủa, tôi theo ông. Thì nó vô tới đây nó mới biết mặt thầy. Mà nó coi trên mạng mà nó cũng không để ý nữa. Bây giờ thấy chưa? Nó coi trên mạng mà nó không để ý cho mặt tôi. Ở sao chuyện cộng nó biết mặt tôi, nó sẽ nói ở đây nó không biết. Cho nên quý vị thấy, không phải tình cũ sao nó đến vậy. Nó đến rồi tôi truyền giới cho nó. Tôi từng, phải gì không? À. Mà tôi truyền giới bây giờ thấy tôi truyền theo tình cũ tôi mới truyền. Từ đây tới ngày thành Phật không có chuyện giáp dụng. Nghe tôi truyền chưa? Tôi truyền là tôi chặt cái giống đó rồi chứ còn gì nữa. Thấy không? Còn chồng của ông Trúc á, từ đây cho tới ngày xả giới không có chuyện giáp dụng, nghe chưa? Ông thì không này tôi truyền về nhà của ông Thích Hành, từ đây tới ngày thành Phật con không có giáp dụng. Vậy là từ đến ngày thành Phật ông biết tu bao nhiêu kiếp nữa không? Mấy cái vòng sau tu mấy triệu triệu lần là ông không có được bây giờ đó. Tôi truyền đó là đại giới, hiểu chưa? Những người nào mà tôi biết từ đây tới ngày thành Phật đó là đại giới, mà từ đây là tới ngày xả giới đó là tiểu giới. Và để ý cái câu của thầy, cái cô mà bị ung thư từ đây tới ngày thành Phật không sát sanh, từ đây tới thành Phật không trộm cướp, từ đây tới ngày thành Phật không dâm dục. Nghe thì dễ lắm hả? Nhưng mà ngày xả giới Phật còn phải cúng dường triệu triệu triệu đức Phật mới thành Phật. Thì mấy bà lỡ tự động cái chậu kim cô vô rồi lên xe qua rồi tự động nó cũng đứt dây dây, đứt dây chuông. Bởi vì không có tôi điên ông, tôi điên không lên đó. Tôi con hiểu đạo rồi đó, thì cái lời ca của thầy đó 10 năm tình cũ tức là nói tới cái tình thầy trò chúng ta từ yêu đến chết, chứ không có phải là nói tình trai gái đâu. Mà trong này cũng có những người đã từng là vợ của thầy cũng có, đó. Có không? Trong vô lượng kiếp luân hồi, cho nên nó mới kéo được con lại, phải hiểu cái đó. Khi mình thầy mở ra rồi tôi không thể nói có gì dài sai hết, phải không? Đúng như quý vị nhưng không đúng như thầy, hiểu chưa? Thầy có thể đặt cái bản nhạc đó, thầy ca đó nó mới là quê, tại vì thầy đặt thầy tìm một cái thằng nào nó ca 10 năm thiên cũ của trường Võ Nam, nó đặt cho một người yêu của thầy, đặt hết cái tâm thầy vô tất cả thiên chúng. Thầy qua thấy thầy ca nghe cái hơi mạnh không mạnh, tại vì thầy đặt cái tâm thầy vui, thầy vui vì cái kỳ này đó là thấy các em nó số lượng nó nhiều, nó phát triển nhiều. Cho nên lúc này là lúc cần chứ không phải lúc thích nhiều lắm. Giờ nó thích cái miếng đất cái bên nó không kêu nhiều bán, nhớ nha, lúc này là lúc cần, cần để mình dạy dỗ các em, cần để mà cần nhiều chuyện lắm. Đừng có bung ra, bung ra rồi bao nhiêu người vô cũng Cường, cũng Quang, cũng Hậu, cũng Hồng Ca, cũng Ngọc, cũng nhiều đó là thích cha tụi bay luôn á. Còn cái lại tôi vỗ tay ta khen, còn tụi bây giờ thích cha luôn. Cho nên thế sử dụng cần và thích. Chúng ta khổ, khổ là vì thích không? Tôi bảo đảm có nhiều người đó thấy sale mua mà vẫn không đụng tới, có không? Đó là thích. Từ cái nhà này đổi ra nhà kia cũng là vì thích mà khổ, phải không? Tụi con nghĩ lại coi, ông thầy đầu tiên mà ông ngày Trinh Vân này đúng hôm nay bây giờ 8 giờ rồi, tôi chỉ nhá chút thôi. Bây giờ tới giờ Lăng Nghiêm đưa ra 4 cái microphone, tụng Lăng Nghiêm chứng lại.